Vạn đạo Long Hoàng, chương 4881, phá thần chủ cửu trọng. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, luyện chế một kiện nguyên cấp thần binh, ước chừng cần mấy chục vạn cân hắc ám thần kim. Chủ yếu là hắc ám thần kim quá nặng đi, lớn chừng quả đấm một đoàn, cũng trọng đạt 5-6 vạn cân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mấy chục vạn cân hắc ám thần kim, thể tích kỳ thật cũng không lớn. Lục Minh đem những cái này hắc ám thần kim đều thu vào, chờ phản hồi Diệt Thiên Quân trụ sở, có thể giao cho Diệt Thiên Quân luyện khí đại sư luyện chế. Đương nhiên, Diệt Thiên Quân cũng sẽ cho bọn hắn tương ứng đền bù tổn thất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đáng tiếc không có thời gian. Loại này đại hình khí mạch phía dưới, xem ra không chỉ có được số lớn hồng hoang tinh cùng thần dược, còn có được số lượng không nhỏ chân quý kim loại. Đáng tiếc, đào móc kim loại quá tốn thời gian. Mặc dù có cầu cầu, bọn họ cũng không có nhiều như vậy thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, moi ra hắc ám thần kim về sau. Đằng sau chính là nham thạch. Lục Minh bọn họ đồng loạt ra tay. Sau mấy tiếng, liền sẽ nham thạch đào xuyên. Bọn họ tiến nhập một gian trong thạch thất. Nơi này, còn không phải đỉnh núi, mà là ở trong ngọn núi. Xem ra nơi này là mật thất dưới đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cốt ma quan sát một hồi. Phỏng đoán nói, có cửa, đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, mật thất một bên, có một cái cửa đá, nhẹ nhàng đẩy liền mở. Sau cửa đá, chính là một đầu mật đạo. Thông qua mật đạo, không lâu sau đó, bọn họ lại tới mặt khác một gian mật thất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Căn mật thất này, rất lớn, giống như là một tòa đại điện. Chung quanh có mấy phiến cửa đá. Bọn họ tùy ý mở ra một đạo cửa đá đi vào. Phát hiện cũng là một gian thạch thất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây tựa hồ là một cái luyện khí thất a, đán nói. Hắn tinh thông phù văn trận pháp một đạo. Đối luyện khí cũng rất có kinh nghiệm. Thông qua hiện trường dấu vết đánh giá ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện trường có một ít bệ đá, nhìn đích xác là luyện khí thất bộ dáng, đáng tiếc cũng không có thứ gì lưu lại. Sau đó, bọn họ thối lui ra khỏi căn này thạch thất, mở ra một cái khác phiến cửa đá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau cửa đá, cũng là một gian thạch thất. Bất quá căn này thạch thất, thoạt nhìn như là một cái phòng ngủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có giường đá, băng ghế đá cùng bàn đá. Trên mặt ghế đá, còn có trưng bày mấy cái chén đá. Còn có một cái thạch hồ, hẳn là châm trà rót rượu dùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thơm quá, cái này thạch hồ, tựa hồ còn có rượu a. Đán cái mũi run run. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đích xác có rượu, thật là nồng đậm tinh khí. Rượu này, khó lường. Lục Minh đi về phía bàn đá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ đã sớm cảm ứng được, thạch hồ bên trong không ngừng có nồng nặc năng lượng dũng mãnh tiến ra, ẩn chứa kinh khủng sinh mệnh tinh khí. Mở ra nắp ấm, tất cả mọi người là sững sờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thạch hồ bên trong, đích xác có rượu, nhưng là không nhiều. Không, không phải không nhiều, mà là rất ít. Nói đúng ra, chỉ có một giọt rượu. Thế mà tản mát ra đậm đà như vậy năng lượng cùng sinh mệnh tinh khí. Cái này có chút khó tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Càng bất khả tư nghị chính là, một giọt rượu này, hẳn là trước kỷ nguyên lưu lại. Đi qua như vậy dài đằng đẵng tuế nguyệt, rượu này, lại còn bảo tồn lại. Không có bốc hơi ăn mòn. Cái này có chút khó có thể tưởng tượng. Ta cảm giác, một giọt rượu này bên trong, ẩn chứa năng lượng kinh khủng. So thiên ngọc sâm năng lượng, còn nồng đậm vô số lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tạ niệm khanh nói, không sai, rượu này, hẳn là lấy một ít tuyệt thế thần dược luyện chế mà thành. Trước kỷ nguyên tồn tại, thực sự là xa xỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đán đán nói, liếm môi một cái. Một bộ hận không thể đem một giọt rượu này, một ngụm nuốt, một giọt rượu này ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Người bình thường chỉ sợ căn bản không chịu nổi, sẽ bị no bạo thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, cốt ma lãnh u nói một câu, giống như là một gáo nước lạnh, tưới vào đán đán trên đầu. Chẳng lẽ chỉ có thể nhìn? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đán đán khó chịu nói. Trong này, có lẽ chỉ có Lục Minh có thể thử xem. Lục Minh, người có muốn thử một chút hay không? Ta cảm giác, nếu như người có thể đem một giọt rượu này luyện hóa, tu vi chỉ sợ rất nhanh liền có thể đột phá đến thần chủ cửu trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cốt ma nói, Lục Minh cũng lộ ra ý động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ là cảm ứng một lần, liền cảm giác một giọt rượu này bên trong, năng lượng ẩn chứa, cực kỳ khủng bố, nhắm mắt lại. Thật giống như phía trước có một tòa hồng hoang tinh núi trồng chất tại trước mắt. Thật có thể luyện hóa một giọt rượu này. Có lẽ thật có thể để đột phá tu vi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta thử trước một chút. Cuối cùng, Lục Minh quyết định thử một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên. Lục Minh sẽ không trực tiếp đem một giọt rượu này cắn nuốt, mà là lấy cấm kỵ chi lực, tách ra một tia rượu, ước chừng là một giọt rượu này một, dù sao đây là trước kỷ nguyên lưu lại rượu giọt, ai biết có hay không độc, hoặc là mặt khác, vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một giọt rượu này một. Bị Lục Minh nuốt vào trong miệng. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một tia này vừa tiến vào Lục Minh thể nội. Thật giống như một cái hằng tinh giống như bạo tạc. Hóa thành mãnh liệt to lớn năng lượng. Tản vào Lục Minh tứ chi bách hài. Thật kinh người năng lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Lục Minh chấn kinh, điên cuồng vận chuyển cấm kỵ chi lực, hấp thu luyện hóa những cái này năng lượng. Để Lục Minh mừng thầm chính là, giọt rượu này bên trong, cũng không có độc hoặc là mặt khác nhân tố bất lợi. Chỉ có thuần túy năng lượng, tinh thuần hết sức, phi thường dễ dàng bị hấp thu luyện hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là hơn 10 phút, những cái này năng lượng liền bị Lục Minh luyện hóa. Lục Minh cảm giác tu vi tăng lên một đoạn, thật kinh người năng lượng, tối thiểu tương đương với 5-6 ngàn vạn nhanh hồng hoang tinh năng lượng ẩn chứa. Thậm chí còn không ngừng luyện hóa một giọt rượu này, có lẽ thật có thể giúp ta đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh suy nghĩ, sau đó tiếp tục xuất thủ. Một lần này, hắn tách ra 1/10 giọt rượu giọt, nuốt vào trong miệng, nồng đậm vô cùng năng lượng, ở thể nội tan ra, nhanh chóng chuyển hóa làm Lục Minh cấm kỵ chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, 1/10 giọt rượu giọt, cũng bị Lục Minh hấp thu luyện hóa. Đồng dạng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Cùng một chỗ luyện hóa, thừa thế xông lên, trùng kích thần chủ cửu trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt sáng tỏ, há miệng hút vào, thạch hồ bên trong rượu giọt, toàn bộ bay vào Lục Minh trong miệng. Rầm rầm rầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một giọt rượu này ở Lục Minh thể nội không ngừng nổ tung, điên cuồng trùng kích, Lục Minh thân thể đều có chút phồng lên. Bất quá, Lục Minh hiện tại xưa đâu bằng nay. Từ khi tìm hiểu ra 3000 loại đại cổ bí thuật về sau, cấm kỵ chi lực đã xảy ra chất biến, vô cùng cường đại cùng cứng cỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cấm kỵ chi lực vận chuyển, điên cuồng hấp thu luyện hóa rượu giọt năng lượng. Lục Minh tu vi cũng đang điên cuồng tăng lên, rất nhanh là đến thần chủ bát trọng đỉnh phong cực hạn. Hướng về thần chủ cửu trọng, phát động trùng kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau mấy tiếng, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thể nội tựa hồ truyền ra một tiếng oanh minh, phảng phất là cái nào đó cửa ải bị xông phá. Lục Minh khí tức trên thân tăng vọt lên như diều gặp gió, trùng kích đến một cái khác cấp độ. Thần chủ cửu trọng, đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Lăng Vũ Vi, Đán Đán đám người toàn bộ cuồng hỉ. Lục Minh đột phá đến thần chủ cửu trọng, chiến lực nhất định có thể tăng vọt. Bản nguyên phía dưới còn có bao nhiêu địch thủ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại qua 1 giờ, Lục Minh khí tức thu liễm, kết thúc tu luyện. Không nghĩ tới, thật đột phá, hơn nữa còn nhanh như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tâm lý cảm thán, quá nhanh, trước sau nửa ngày không đến mà thôi, thế mà đã đột phá, so luyện hóa hồng hoang tinh, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Luyện hóa hồng hoang tinh, cho dù có Đán Đán đại thiên luyện nguyên trận, cũng tối thiểu cần 1 năm trở lên, mà luyện hóa giọt rượu này chỉ cần chưa tới nửa ngày. Chênh lệch quá xa, giọt rượu này quả thực là vô thượng bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.